Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 225.1. Tin tức trọng đại, đi qua đinh ngang qua đừng bỏ qua. Khổ bước đến Yên Vũ, vừa mới gõ xong canh một, đang cố gắng mã canh hai tình tiết, nhưng là đại não nhất thời chập mạch, nghĩ cùng thân thiết nhóm tâm sự. Hôm nay đạt được biên tập viên thông báo, sơ bộ định tải hết thứ ba lên khung, vì nghênh đón lên khung, chúc lớn để Yên Vũ lên khung ngày đó bảo càng. Yên Vũ đương nhiên không thể mập mờ, chuẩn bị lên khung ngày đó giữ gốc 10 chương. Xem trọng, chỉ là giữ gốc mà thôi, về phần cụ thể có thể càng bao nhiêu hơn, nhìn Yên Vũ mấy ngày nay có thể mã nhiều ít ra đi. Theo lý thuyết, lên khung trước muốn ít càng một điểm, tồn cảo dự bị bộc phát mới là vương đạo. Bất quá mấy ngày nay, hôn hôn nhóm rất cho lực, đề cử khen thưởng không ngừng, vì tạ ơn các ngươi, ngày mai vẫn như cũ canh năm. Hậu thiên mãi cho đến thứ hai, mỗi ngày 4 canh, toàn bộ là miễn phí chương tiết. Thứ ba lên khung ngày đó 10 chương. Yên Vũ đủ ý tứ a. Thân môn, các người bị Yên Vũ cảm động không có? Ha ha, ngay cả chính ta đều bị chính ta cảm động. Tốt, đại khái tình huống chính là như vậy. Yên Vũ muốn lăn đi gõ chữ, vì nhiều tồn điểm chương tiết. Đêm nay còn không biết muốn tới mấy điểm, đoán chừng ngày mai đi làm lại phải gặp tội. Ngủ ngon, làm mộng đẹp. Khổ bước đến Yên Vũ dâng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.